Chương 3400, Phệ Tâm Đan. Trầm Tường tại truyền tống trước, tưởng tượng qua chính mình sẽ truyền tống đến đủ loại địa phương nguy hiểm, hoặc là có người vây xem địa phương, tỉ như quảng trường loại hình, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại loại này hương diễm địa phương. Tại cái này hồ nước phía dưới thì có một cái truyền tống trận, cũng không biết làm sao, sẽ bị người coi như là chỗ tắm rửa. Trầm Tường vốn là muốn triển khai phản sức mạnh, nhưng hắn thông thả một điểm, vừa nãy tại trong đầm nước mấy cái ngọc lập mỹ nhân đều dồn dập đem hắn vây quanh lên. Còn ném ra trận bàn đem hắn cả người sức mạnh toàn bộ cầm cố lại. Này năm cái mỹ nhân trên người khoác mỏng manh quần áo, cùng uyển chuyển ướt át ngọc thể dính chặt vào nhau, tràn ngập mê hoặc. Nhưng Trầm Tường nhưng vô tâm xem xét, bởi vì này mấy cái mỹ nhân từng cái đầy mặt sát khí, cầm trong tay sắc bén thần kiếm. Dâm đồ, ngươi đến cùng là làm sao tiến vào? Cầm đầu một cô gái cả giận nói, cô gái này nhất là cao gầy, có một tấm tinh mỹ mặt trái xoan, mày liễu cong cong nhíu chặt, có vẻ vô cùng phẫn nộ cùng cảnh giác. Các vị cô nương, ta vừa nãy không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thật sự. Trầm Tường nói đạo, đây quả thật là thật sự. Hắn xuất hiện sau đó thì có một đám lớn bọt nước, sau đó liền nghe thấy các loại rít gào, chờ hắn phản ứng lại, này mấy cái mỹ nhân đã phủ thêm lụa mỏng quần đem hắn vi lên. Còn muốn ngụy biện, ngươi có biết chúng ta là người nào sao? Lại tới đây nhìn trộm, trực tiếp giết ngươi cũng lợi cho ngươi quá rồi. Một tên mắt phượng cô gái quyến rũ nói đạo, nàng ngực mặc dù là này mấy cái nữ tử bên trong ít nhất, nhưng cũng vô cùng hùng vĩ. Trầm Tường lúc này muốn giải thích xác thực rất khó, hắn cũng có thể hiểu được mấy cái mỹ nhân, dù sao đang tắm thời điểm đột nhiên bốc lên một người đàn ông đến, nhất định sẽ làm cho các nàng phi thường nổi giận. Ta thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta đột nhiên từ phía dưới nhô ra, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi liền mặc quần áo tử tế. Trầm Tường bất đắc dĩ hít một tiếng, đại tỷ, hắn thật giống nói chính là thật sự. Một tên xem ra khá là ngây ngô tú lệ nữ tử thấp giọng nói, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, mục đích rất rõ ràng, người nào không biết nơi này là phụ hoàng ngự ban cho chúng ta ngủ tỉ muội. Cái kia chân dài nhất cao nhất đại tỷ cả giận nói, nàng khống chế thanh kiếm kia trôi nổi đi qua, chặn lại Trầm Tường yết hầu. Dâm tặc, ngươi đã bị chúng ta dùng trận bàn cầm cố, ngươi đã không thể động đậy, nếu là không cố gắng phối hợp chúng ta, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Được rồi, các ngươi muốn ta làm sao phối hợp các ngươi? Trầm Tường vô cùng bất đắc dĩ nói, ngươi là làm sao đi tới nơi này, đàng hoàng nói cho chúng ta. Chân dài nữ tử lớn tiếng chất vấn. Trầm Tường hiện tại mới phát hiện, nơi này hóa ra là một cái lòng núi, khả năng bởi vì cái này truyền tống trận duyên cớ, vì lẽ đó hình thành hồ nước sau đó, có thể tụ tập rất nhiều năng lượng ở bên trong nước. Trầm Tường lúc này ngâm ở bên trong nước, liền có thể cảm giác được nồng đậm cuồng hồn lực lượng, hơn nữa còn phi thường ấm áp, hơn nữa một luồng thấu người tim gan nữ tử mùi thơm cơ thể, xác thực phi thường hưởng thụ nha. Đầm nước này phía dưới là một cái cổ xưa truyền tống trận. Trầm Tường nói, ta là từ Ngạo Thế Hồn Hà tầng thứ 3 tới được, ta ở nơi đó tìm tới một cái cổ xưa truyền tống trận, sau khi mở ra liền có thể đi tới tầng thứ 5, nhưng ta trước đó cũng không biết các vị cô nương ở đây, bằng không ta cũng sẽ không mở ra truyền tống trận tới được. Tòa này thủ vệ nghiêm ngặt, vô cùng nghiêm mật, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng đều có kết giới, vì lẽ đó này ngũ tỷ muội mới phi thường yên tâm khắp nơi trong này phao táo. Nhưng Trầm Tường đột nhiên nhô ra, làm cho các nàng khó có thể tin, như vậy nghiêm mật phòng hộ, lại còn bị người xông tới. Cho nên bọn họ muốn biết rõ là xảy ra chuyện gì. Ta không tin, chân dài nữ tử lạnh lùng nói. Không tin, liền đem nơi này thủy làm, các ngươi nhìn kỹ một chút liền biết rồi. Trầm Tường nói, nếu như vẫn là không tin, ta liền đem các ngươi truyền tống đến Ngạo Thế Hồn Hà tầng thứ 3 đi. Cái này hồ nước các nàng thường xuyên đến, hơn nữa rất cạn, chỉ là đến bên hông mà thôi. Các nàng chân đạp ở phía dưới, đương nhiên có thể cảm ứng được một ít lồi lõm linh văn. Các nàng chỉ cho là vì tăng cường hồ nước hồn lực mới làm ra đến. Trầm Tường lúc này vẫn phải là thành thật một chút, bởi vì nãy mấy cái nữ tử đều rất mạnh, bằng không cũng không thể trong nháy mắt liền hạn chế hắn, phản ứng phi thường nhanh, cũng đều là Ngạo Thế Thánh cảnh hậu kỳ. Nhị muội, đem thủy lấy đi, ta ngược lại muốn xem, chân dài nữ tử nói, cái kia nhị muội chính là mắt phượng cô gái quyến rũ, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên, trong đầm nước thủy liền trôi nổi lên, sau đó tiến vào trong tay nàng một cái bình ngọc bên trong, mở ra truyền tống trận, chắc là cần thả vào năng lượng đi. Vạn đạo thần thổ tinh hoặc là tinh hoàng loại hình, nhưng nơi này cũng không có rảnh. Chân dài nữ tử nói, để ta động, ta liền chứng minh cho các ngươi xem. Trầm Tường nói vậy các ngươi đối cái này hồ nước hết sức quen thuộc, mà ta nhưng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng các ngươi khẳng định không ta đối cái này truyền tống trận hiểu rõ nhiều lắm. Mấy cái nữ tử để trận bàn hình thành một cái phong ấn, đem Trầm Tường phong ấn tại cái này ao hố dưới. Trầm Tường học tần sương trước như vậy, thả ra băng hàng lực lượng, để cho mình tay cùng mặt đất một khối có chút buông lỏng hòn đá đóng băng cùng nhau, sau đó giơ tay đem khối cự thạch này cầm lấy đến. Các ngươi xem, Trầm Tường đem khối cự thạch này giơ lên đến, bên trên ao hố, chính là thả vào tinh hoàng, Bởi vì kiến tạo truyền tống trận người là một cái theo đuổi hoàn mỹ người, vì lẽ đó hắn không muốn để cho loại này ao hố xuất hiện tại truyền tống trận mặt ngoài, phá hoại toàn thể vẻ đẹp, mới sẽ như vậy cấu tạo. Trầm Tường hiện tại có chút cảm tạ cổ động làm như vậy rồi, bằng không hắn còn không biết muốn chứng minh như thế nào mới tốt. Mấy cái nữ tử đều không nói lời nào, các nàng tuổi còn trẻ liền có thể cường đại như vậy, hơn nữa trong miệng còn có một cái phụ hoàng cái gì, quá nữa là một cái đế hoàng con gái, trong tay lại có các loại phi thường lợi hại thần khí, có thể thấy được các nàng đối với trận pháp cái gì cũng vô cùng hiểu rõ. Hiện tại các ngươi không tin ta cũng không có cách nào, nếu như muốn cho ta đem các ngươi truyền tống đến ngạo thế hồn hà tầng thứ ba, ta có thể cần vài cái tinh hoàng, ta từ phía dưới truyền tống tới, đã dùng hết, hơn nữa đến thời điểm lại phải đem các ngươi truyền tống trở về, còn phải tiêu hao mấy cái tinh hoàng, tới tới lui lui chính là 10 cái. Trầm Tường than thở, nếu như các ngươi vẫn là không tin, vậy liền đem ta giết đi. Hắn đem tảng đá kia trở về ao hố sau đó an vị trên mặt đất, một mặt nhận mệnh gián dấp. Nội tâm hắn đương nhiên không phải như vậy nhận mệnh, hắn vẫn có biện pháp có thể chạy trốn, chỉ có điều vậy cần một phen khí lực, thực sự không được, hắn mới sẽ làm như vậy. Bây giờ làm tốt cách làm, chính là tận lực cùng này mấy cái nữ tử giải trừ hiểu lầm, bằng không cùng các nàng phát sinh xung đột, kinh động người bên ngoài, hắn sẽ khá phiền phức. Này mấy cái nữ tử lơ là, trong ánh mắt có giao lưu, chắc là đang sử dụng truyền âm cái gì thảo luận xử trí như thế nào Trầm Tường. Trầm Tường sau khi nhìn thấy, cũng cảm thấy có hy vọng, kiên trì chờ đợi. Ăn cái này, cái kia chân dài nữ tử vứt cho Trầm Tường một hạt màu đen viên thuốc. Đây là cái gì? Trầm Tường tiếp được sau đó, không có lập tức ăn. Một hạt phệ tâm đan, ngươi ăn sau đó, nếu là có nói lời nói dối, trái tim của ngươi sẽ gặp con kiến cắn xé nổi đau. Chân dài nữ tử nói, ngươi ăn sau đó, chúng ta sẽ hỏi ngươi vấn đề, đến thời điểm ngươi có thể muốn thành thật trả lời.